Hoạn sủng lục dược, chương 63, C63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi đôi tay đè ở cửa sổ thượng, thò người ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đuổi theo Hoàng Vũ Anh Vũ, trơ mắt nhìn nó phi tiến ngọc đàn trong rừng, thân ảnh nho nhỏ dần dần nhìn không thấy, nàng còn không có tới kịp lùi về thân mình. Trong tay áo một phương khăn chậm gì gì mà bay xuống. Đãi Thẩm Hồi cảm thấy khi kia phương khăn nhẹ nhàng dừng ở Bùi Hồi Quang trong tay. Màu hồng nhạt khăn lụa, chỉ ở một góc thêu một gốc cây hải đường. Bùi Hồi Quang nhéo khăn nghe nghe, ngửi được thiếu nữ ngọt thanh. Thẩm Hồi tiểu mày nắm lên, nếu là không có bị Bùi Hồi Quang đương trường bắt được, nàng còn có thể giả ngu sung lăng toàn đương không biết trong lòng anh Vũ là như thế nào trốn. Nhưng hôm nay bị bắt vừa vặn, rảo biện đều không được. Mới buổi trưa, nương nương liền tới đây. Bùi Hồi Quang ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ Thẩm Hồi. Một người dùng bữa lẻ loi, tới cùng trưởng ấn cùng nhau ăn. Thẩm Hồi ngọt ngào mà cười, đại để là đánh mất hắn anh Vũ, có chút chột dạ. Trên mặt tươi cười ngọt đến tựa như lau mật. Bùi Hồi Quang đem khăn thu vào trong tay, lên lầu. Đường Bùi Hồi Quang thấy trên bàn bãi cơm trưa khi kỳ quái mà liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái, hỏi nương nương uống huyết nghiện rồi. Đầy bàn thức ăn, Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái chú ý tới huyết vịt toái nấm canh, chiên heo huyết, cay rát huyết vịt, huyết đậu hủ. Thẩm Hồi nheo cái muỗng, cái miệng nhỏ nếm một chút huyết vịt toái nấm canh, chạng nếu tùy ý mà nhỏ giọng nói, cấp trưởng ấn bổ bổ huyết nha. Ở một bên hầu hạ Thuận Tuế muốn nói lại thôi, trưởng ấn không chạm vào mấy thứ này, hắn không chỉ có không ăn, liền thiện trên bàn bãi mấy thứ này đều không quá có thể tiếp thu. Đương nhiên, trừ bỏ này vài đạo động vật huyết khối đồ ăn, còn có mặt khác vài đạo bổ huyết công hiệu thức ăn. Thuận Tuế bất động thanh sắc mà thịnh một chén bí đỏ táo đỏ đặt ở Bùi Hồi Quang trước mặt. Lại dùng tiểu đĩa chia thức ăn, đặt chút trứng cút hầm long nhãn, nho khô trưng cầu kỳ. Cho dù Bùi Hồi Quang đối này đó cũng không quá thích, khá vậy chỉ là không quá thích, còn không đến mức giống động vật huyết khối như vậy, một ngụm không chạm vào. Bùi Hồi Quang chưa nói cái gì, an tĩnh mà ăn. Thẩm Hồi phát hiện Bùi Hồi Quang cũng không có chạm qua nàng cố ý dặn dò phòng bếp làm bổ huyết món chính. Nàng nâng lên đôi mắt, trộm nhìn thoáng qua Bùi Hồi Quang thần sắc, mơ hồ đoán được chính mình đem sự tình làm tạp. Nàng cúi đầu, trầm mặc cái miệng nhỏ ăn cơm. Bùi Hồi Quang liền thấy ngồi ở đối diện Thẩm Hồi vẫn luôn cúi đầu, không biết lại ở hạt cân nhắc cái gì. Thẩm Hồi đích xác ở hạt cân nhắc, nàng ở nghĩ lại chính mình. Nàng lặng lẽ hỏi thăm quá, biết Bùi Hồi Quang ẩm thực từ trước đến nay thanh đạm đơn giản, nhưng như vậy ngày qua ngày ẩm thực hẳn là đối thân thể không hảo đi. Huống chi hắn lấy chính mình huyết đương thuốc dẫn tới y nàng. Thẩm Hồi vẫn nhớ rõ kia cái quá dược khổ mùi máu tươi nhi, hắn ở chén thuốc thả nhiều ít huyết nha. Hơn nữa Bùi Hồi Quang hai lần hộp máu việc, trong cung mọi người đều biết, Thẩm Hồi tự nhiên cũng là hiểu được, vốn dĩ liền cắt tay, phóng như vậy nhiều huyết tới y nàng, lại phun ra huyết, lúc này cho hắn bổ bổ huyết không phải hẳn là sao. Thẩm Hồi cảm thấy chính mình làm không sai, thậm chí thấy Bùi Hồi Quang đối những cái đó huyết khối đồ ăn căn bản bất động đũa, có tâm khuyên can, chính là nàng lại một cân nhắc, nàng không thích ăn hành gừng tỏi. Người khác nói không ăn hành gừng tỏi đối thân thể không hảo khuyên nàng ăn, nàng vui sao? Nàng thích ăn đường, người khác nói ăn đường nhiều đối thân thể không hảo không chuẩn nàng ăn, nàng vui sao? Trong chén táo đỏ canh một chút đều không rõ ngọt, nàng nhẹ nhàng buông cái muỗng, mũi chân từ váy dò ra, ở cái bàn phía dưới, nhẹ nhàng chạm chạm Bùi Hồi Quang cẳng chân. Bùi Hồi Quang dương mắt xem nàng, ta ăn được. Thẩm Hồi dùng khóe mắt dư quang liếc mắt một cái Sử Tại một bên Thuận Tuế. Bùi Hồi Quang vốn dĩ liền không thế nào muốn ăn, hắn làm Thuận Tuế thu thập đồ vật, lui xuống đi. Chờ Thuận Tuế vừa đi, Thẩm Hồi lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, vài bước đi đến Bùi Hồi Quang bên người, nâng lên hắn tay, thuận thế ngồi ở hắn trên đùi. Nàng mềm mại dựa vào Bùi Hồi Quang ngực, thanh âm thấp thấp mềm mại, ta sai rồi, lại sẽ không thiện làm chủ trương chuẩn bị trưởng ấn không thích ăn đồ vật. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, đem tay đáp ở nàng eo sườn, chỉ là ân một tiếng. Thẩm Hồi cẩn thận đánh giá một chút Bùi Hồi Quang thần sắc, ngay sau đó đem thanh âm phóng đến càng thấp càng mềm một chút. Trưởng ấn ngón tay bị cắt vỡ địa phương còn có đau hay không nha? Kia đi sẹo dược trưởng ấn trong tay còn có đi, nhưng đừng lưu lại sẹo nha. Nói, nàng nâng lên Bùi Hồi Quang tay, đặt ở miệng trước, nhẹ nhàng mà thổi. Bùi Hồi Quang, xách, một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Hồi, hỏi, nương nương trong bụng lại ẩn giấu cái gì ý nghĩ xấu? Thẩm Hồi nháy một đôi vô tội trong sáng đôi mắt nhìn hắn, nghiêm trang mà nói, bổn cung ở quan tâm trưởng ấn nha. Bùi Hồi Quang đếm một chút, này không lâu sau, tiểu hoàng hậu mềm giọng nói nhảy ra ba cái, nha, sách, có phải hay không lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương trời sinh liền sẽ làm nũng. Nhà ta tạ nương nương quan tâm, đi sẹo dược còn có, lưu không dưới vết sẹo. Bùi Hồi Quang tạm dừng một chút, lại chậm gì gì tiếp một câu, lưu lại vết sẹo cũng khá tốt, chuyển cỏ khi nói không chừng càng thoải mái chút. Thẩm Hồi ngẩn ra, náo loạn cái mặt đỏ, nàng bản năng muốn từ này thái giám chết bầm trong lòng ngực lên, nhưng nàng nhịn xuống, ngược lại cong con mắt, bày ra càng điềm mỹ gương mặt tươi cười. Thanh âm đâu, nhưng thật ra thấp mềm trung câu một mạt kiều mị. Nàng nói, trưởng ấn rõ ràng không cần tay trái nha, phải không? Bùi Hồi Quang a cười một tiếng, hắn túm túm Thẩm Hồi lỗ tai, thò lại gần, thấp giọng nói, lần sau cái gì? Hắn có khi sẽ cố ý không đem nói tẫn, dẫn tới Thẩm Hồi cúi đầu chính mình đi miên man suy nghĩ. Bất quá lúc này đây, Bùi Hồi Quang cũng không có như nguyện ở Thẩm Hồi trên mặt thấy quá nhiều cảm thấy thẹn cảm. Nàng mềm thanh âm nói tốt, sau đó Thẩm Hồi dựa lại đây, đem đầu đáp gối lên trên vai hắn, tiếp tục nói, cho nên anh Vũ bay đi, trưởng ấn cũng sẽ không sinh khí có phải hay không? A, chuyện này a, sách, Bùi Hồi Quang bị một bàn huyết thiện hù đến thiếu chút nữa đều đã quên. Hắn dùng chỉ bối ôn nhu mà cọ cọ Thẩm Hồi khuôn mặt, nói, không sao, dù sao có nương nương. Ba ngày sau, Thẩm Hồi mới hiểu được lời này là có ý tứ gì. Bạch Ngọc giường đối diện cửa sổ Hạ Trường Kỳ bị bỏ chạy, thay thế một cái vàng dòng chế tạo thật lớn lồng chim. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn trước mắt vàng dòng lồng chim, đã mơ hồ đoán được Bùi Hồi Quang dụng ý. Như vậy nhiều người giỏi tay nghề ngày đêm không thôi hoa ba ngày ba đêm làm ra tới, nương nương cảm thấy đẹp sao? Bùi Hồi Quang từ Thẩm Hồi phía sau vòng đến nàng trước mặt, chậm gì gì đi giải nàng đai lưng, đem trên người nàng xiêm y cởi ra, lại tự mình vì nàng mặc vào một kiện vàng nhạt vũ y, kia chỉ bay đi anh Vũ. Đúng là như vậy, minh diễm vàng nhạt sắc. Bùi Hồi Quang lôi kéo Thẩm Hồi tay, hôn hôn nàng đầu ngón tay, sau đó đem người đẩy mạnh vàng dòng lồng sắt, lại đem lồng sắt đáp xoan khấu hảo. Hắn thẳng đi đến trên giường Bạch Ngọc ngồi xuống, nhìn đối diện vàng dòng lồng sắt trung vũ y mỹ nhân, tâm tình thoải mái mà thưởng thức. Này vàng dòng lồng chim quý khí có, lại có điểm tục khí. Bùi Hồi Quang ngữ khí sung sướng nhẹ nhàng chậm chạp mà bình luận, cũng là không biện pháp, thời gian hữu hạn, qua tháng giêng 15, liền phải bồi cẩu hoàng đế đi biệt cung. Không kịp làm càng tốt hình thức. Bất quá tới rồi quan lăng, nhà ta lại lệnh người cấp nương nương thiêu một cái lưu ly lung. Bùi Hồi Quang tưởng tượng một chút lưu ly lung bộ dáng. Tưởng tượng thấy tiểu hoàng hậu ngồi ở lưu quang lập lòe lồng chim chung. Đối hắn một tiếng kêu, trưởng ấn, bộ dáng, Thẩm Hồi đứng ở vàng dòng lồng chim, mở to hai mắt, trừng mắt Bùi Hồi Quang. Nghe xong một hồi lâu hắn hồ ngôn loạn ngữ, nàng khẽ hừ một tiếng, mảnh khảnh cánh tay dễ dàng xuyên qua lồng chim trung gian khe hở. Đem đáp xoan kéo ra, đi ra lồng chim, nàng bước nhanh chiều bạch ngọc giường đi đến, bế lên chính mình phấn nộn một giường chăn, liền gối đầu cũng cùng nhau ôm, một lần nữa đi trở về lồng chim. Lồng chim vốn dĩ đã phô mấy tầng thật dày nhung thảm. Thẩm Hồi ngồi xuống, thân mình đều phải đi xuống hãm một hãm. Thẩm Hồi đem phấn nộn tiểu chăn kéo ra, khóa lại trên người nằm xuống. Hừ, ngủ, Bùi Hồi Quang rất có thú vị mà nhìn Thẩm Hồi làm xong này hết thảy. Thấy nàng nằm hảo vẫn không nhúc nhích, mới mở miệng, nương nương quên đóng cửa. Thẩm Hồi lặng im hảo sau một lúc lâu, mới không tình nguyện mà từ mềm mại nhung thảm ngồi dậy. Duỗi trường cánh tay đem lồng chim môn đóng lại, sau đó một lần nữa đưa lưng về phía Bùi Hồi Quang nằm xuống tới. Nương nương nhưng thật ra kêu vài tiếng trưởng ấn a, Thẩm Hồi mới không cần. Nàng không tiếng động mà bãi khẩu hình, thái giám chết bầm, thái giám chết bầm, thái giám chết bầm. Bùi Hồi Quang đứng dậy, đem trong phòng ngủ đèn tắt, đại khái là vàng dòng lồng chim phô nhung thảm quá mềm mại. Thẩm Hồi cũng không nghĩ tới nàng thực mau liền ngủ rồi. Bùi Hồi Quang ngồi ở mép giường, một chân nâng lên mắt cá chân đáp ở một khác chân trên đầu gối. Nhàn nhã mà nhìn lồng chim chung ngủ, Thẩm Hồi xoay người lại. Tuyết trắng cánh tay từ phấn nộn trong chăn giò ra tới. Bùi Hồi Quang lâu dài mà tế nhìn Thẩm Hồi ngủ say dung nhan. Hôm sau sáng sớm, Bùi Hồi Quang đi ra phòng ngủ, đi đến tầng lầu cuối, đẩy ra hành lang cửa sổ, thổi trong chốc lát gió lạnh sẽ làm hắn thân thể càng thoải mái chút. Sán Châu đã sớm đi lên, sớm chờ ở trong viện, chờ Thẩm Hồi phân phó. Bùi Hồi Quang dương mắt nhìn nơi xa Vương tới Hòa Thuận Nam đứng chung một chỗ nói chuyện. Hai người nói không nói mấy câu, Vương tới liền chiều Sán Châu đi qua đi. Vương tới hiện giờ ở Đông Xưởng làm việc, đã không giống phía trước như vậy ngày ngày bạn ở Bùi Hồi Quang bên người. Tự nhiên cũng từ Thương Thanh Các dọn đi rồi. Bùi Hồi Quang rũ mắt, nhìn Vương tới đi đến Sán Châu trước mặt. Từ trong lòng móc ra hai tấm ngân phiếu đưa cho Sán Châu. Sán Châu khởi điểm không cần. Không biết Vương tới nói gì đó. Nàng mới gật đầu. Bất quá nàng chỉ chừa một trương ngân phiếu. Mặt khác một trương ngân phiếu cường ngạnh mà nhét trở lại cấp Vương tới. Bùi Hồi Quang cực nhỏ chú ý tiểu nhân vật vụn vặt hàng ngày. Hắn liếc hai mắt liền thu hồi ánh mắt. Xoay người trở lại phòng ngủ. Thẩm Hồi đã tỉnh ngủ, ở vàng dòng lồng chim chung, ngồi ở mềm mại tuyết trắng nhung thảm thượng, kiều kiều mềm mại mà duỗi người. Chậc, nương nương ngủ đến rất thoải mái. Thẩm Hồi lắc đầu, nắm mày, có điểm quá mềm, nàng nheo nheo dưới thân mấy tầng tuyết trắng nhu thảm. Oán giận, trung gian kẹp một mặt miên đệm càng tốt chút. Bùi Hồi Quang đi qua đi kéo ra lồng chim môn. Vươn tay đi, đem Thẩm Hồi đỡ ra tới. Thẩm Hồi hướng hắn mềm mại mà ngáp. Hắn buột miệng thốt ra. Nương nương thiếu bạc sao? Thẩm Hồi thong thả mà chớp chớp mắt. Nhìn Bùi Hồi Quang một hồi lâu. Hai tròng mắt trung mê mang ngủ quyện tan đi. Dần dần thanh minh lên. Nàng chậm rãi cong môi. Cười gật đầu. Hôm nay cái đã là tháng giêng sơ chín. Qua tháng giêng 15. Trong cung địa vị cao phi tần liền phải tùy đế dọn ly kinh đô tiến đến quan lăng thành Thương Khanh hành cung. Này đây, trong cung các nơi đều thập phần bận rộn, không chỉ có muốn vội vàng khánh tháng riêng 15 nguyên tiêu ngày hội, còn muốn chuẩn bị ly cung việc. Lần này ly kinh, trên danh nghĩa nói lại dễ nghe, trên thực tế đều là hoàng đế sợ Vu Tư đánh lại đây. Mang theo các phi tử hướng phương Nam trốn, trong cung phi tần đông đảo, chỉ có chính tứ phẩm trở lên mỹ nhân vị phi tần mới có thể đi theo bệ hạ đi hành cung. Tuy rằng chiến sự còn không có ảnh nhi, những cái đó không thể bạn giá đồng hành các phi tần. Trong lòng khó tránh khỏi hoảng sợ, đặc biệt hiện giờ trong cung rối ren, loại này rối ren càng là có thể làm nhân tâm đi theo loạn lên. Trầm Nguyệt đâu vào đấy mà phân phó cung nhân thu thập hành lễ khi Du Trạm như thường lại đây thỉnh bình an mạch, nương nương thân thể khôi phục rất khá, lần trước khai phương thuốc tạm thời có thể ngừng. Du Trạm nói, Thẩm Hồi cười nói, ít nhiều Du Thái Y như vậy tốt y thuật, ngồi ở cửa sổ hạ bóng ma Bùi Hồi Quang liếc Du Trạm liếc mắt một cái. Du Trạm giống như đã thành thói quen sẽ ở Thẩm Hồi bên người thấy Bùi Hồi Quang. Hắn ngữ khí như thường. 15 lúc sau khởi hành đi Quan Lăng, kia địa phương càng ấm áp chút, với nương nương thân thể vô cùng hữu ích. Thẩm Hồi gật gật đầu, nói, khi còn nhỏ ở thư thượng gặp qua này tòa hải đường thành. Nghe nói bốn mùa như xuân, là cái hảo địa phương, không nghĩ tới thật sự có thể qua đi chính mắt trông thấy nơi đó lúc nào cũng mở ra hải đường. Du Trạm một bên thu thập dược hộp, một bên ôn thanh nói, nương nương biểu huynh chưa từng hướng nương nương nói qua nơi đó. Nghe nói Tiêu công tử mẫu thân nhà mẹ đẻ ở Quan Lăng thành phụ cận. Bùi Hồi Quang thong thả ung dung mà từ nhỏ đường hộp lấy viên kẹo sữa ăn. Cách chương